Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3303, chuẩn bị sẵn sàng. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Trư Quân, ngoặc kép chấm chấm. Có thể nói cho ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư có chút ưu sầu nói. Có thể sẽ xảy ra đại chiến. Trước đó chuẩn bị, sẵn sàng khẳng định tốt. Đến lúc đó nếu như Lý Ôn không thể ngăn cản con chuột con. Như vậy trận chiến, tranh này là không thể tránh được. Dù sao con chuột con mới là cái kia chủng tộc vương. Là thủ lĩnh, những cái kia côn trùng sẽ chỉ nghe theo con chuột con. Nếu như con chuột con, tính tình đi lên, nhất định phải tiến đánh bên này thế giới. Lý Ôn chỉ sợ có điểm ngăn không được, con chuột con khăng khăng như thế. Lý Ôn đối mặt che khuất bầu trời đội ngũ, một người là ngăn không được. Tất nhiên trận chiến đấu này ai thắng ai truyền chia 5 năm. Ninh Thư đoán chừng tổ chức còn có cái gì ẩn giấu thực lực là nàng cũng không biết đến, liền lần trước mà nói chiến đấu, Thái Thúc đều không có hiển lộ chân thân. Hiển nhiên là không dùng cái gì toàn lực. Ninh Thư có điểm đau đầu. Những cái kia côn trùng sống hay chết nàng căn bản cũng không để ý. Ninh Thư chính là lo lắng Lý Ôn. Lý Ôn đối nàng hết thảy quan tâm. Nàng tất nhiên lo lắng Lý Ôn an ủi. Vì hắn cũng là vì chính mình. Trận chiến tranh này không xảy ra tốt nhất. Trư Quân hơi nghi hoặc một chút phải hỏi nói. Xảy ra cái gì đại chiến? Ninh Thư lau mặt một cái. Chuyện này nói đến có điểm phức tạp. Trư Quân, lại phức tạp ta cũng nghe được hiểu. Ninh Thư hít sâu. Sau đó một hơi ba lạp đem sự tình được đến long đi. Mạch nói một lần. Sau đó thường thường thở ra một hơi. Nói thật mệt. Trư Quân ước chừng là đang tiêu hóa tiếp thu được tin tức. Cuối cùng nói. Ta đã biết. Ta sẽ tăng lớn lượng, tăng lớn huấn luyện, kỳ thật vẫn luôn đang tiến. Hành huấn luyện, người yên tâm, Ninh Thư vỗ vỗ Trư Quân bả vai nói. Ngươi làm việc coi như không tệ, ta rất tin tưởng ngươi. Có thể, Trư Quân nhìn thoáng qua trên bờ vai tay. Có thể đừng động thủ động cước. Sao? Ninh Thư thu tay lại. Ngươi liền ra thịt cũng không có. Từ đâu tới nam nữ? Chào nhận không rõ. Trư Quân, a, nữ nhân, Ninh Thư, a, nam nhân, ha ha, Ninh Thư, tốt, trở về làm theo đi, gần nhất là không có cách nào ra ngoài. Lãng, Trư Quân gật gật đầu, quay người đi, Ninh Thư nghĩ nghĩ, tiến vào thế giới tầng thứ hai, dự định đi xem một cái hài, tử, tiến vào trong sơn động, bên trong có nha nha ngữ điệu, Ninh Thư đi vào. Còn run ngay tại lung lay hài nhi xe. Sau đó cùng tiểu hài. Tử đồng dạng nha nha nói. Ninh Thư ý thức được một việc. Đó chính là tiểu hài tử về sau là muốn học. Thuyết lời nói. Nếu như con run không thể nói chuyện. Tiểu hài tử kia khẳng. Định cũng không thể nói chuyện. Sau này làm người câm sao. Con run đậu xanh mặt đất con mắt xem xét Ninh Thư một chút. Sao ngươi lại. Tới đây. Ninh Thư, ta đến xem oa nha. Ninh Thư nhìn hài nhi trong xe hài tử. Cảm giác đứa nhỏ này lớn thật nhiều. Bạch bạch nộn nộn, trước đó nhỏ yếu cực kỳ. Hiện tại rất cơ linh. Con mắt vừa lớn vừa tròn. Lông, mi rất dài. Nếu như không dài tàn lời nói. Về sau trưởng thành, khẳng định là cái mỹ nữ. Ninh Thư vươn tay sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ. Da thịt thổi qua liền phá. Tràn, đầy collagen, thật mềm thật trơn, cùng thạch đồng dạng, có thể hay không đừng có sờ. Không biết tiểu hài tử làn da non sao? Con run, dùng cái đuôi ngăn cản Ninh Thư tiếp tục sờ hài tử. Ninh Thư thu tay về nói, chiếu cố rất tốt nha, người quả nhiên là một cái. Tràn đầy mẫu tính người, đúng, người là đực hay là cái, dùng ý thức câu thông. Thanh âm liền không có phận chia nam nữ. Người quản ta là đực hay là cái. Con run tức giận nói. Còn vừa phe phẩy cái nôi. Ninh Thư cầm một cái nhan sắc tiên diễm đồ chơi trêu đùa hài tử. Nói. Ngươi. Phải học được nói chuyện. Ta một cái hồn trùng không thể nói hai cước quái ngôn ngữ. Ninh Thư nói, nếu như ngươi không thể học thiết lời nói, về sau hài tử này, cùng ngươi sớm chiều ở chung, ngươi không thể nói chuyện, hài tử này cũng học, không được, về sau chỉ có thể làm câm điếc, là thế này phải không? Kia vì sao lập nhân trực tiếp có thể nói chuyện? Con, Jun không nghĩ tới còn có loại chuyện này, nó lại không có dưỡng qua hai cước quái, chán ghét hai cước quái cũng không kịp, còn muốn cho hai cước quái dưỡng con. Non, Ninh Thư, lập nhân cũng không phải là nhân loại, hắn phục chế tư tưởng của ta, đã là một cái thành thục nhân cách, cùng nhân loại bình thường là không giống nhau, về sau hài tử này muốn đi theo học thiết lời nói, còn muốn học đi đường, từng bước một đến, a, phiền toái như vậy nha, con Jun cảm giác chính mình muốn uất ức, thật là phiền phức. Ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là chậm rãi học nói chuyện. Như vậy ngươi cũng có thể cùng người khác trao đổi. Ninh Thư cảm thấy con Jun cùng Diệp Lâm nháo bẻ. Hơn phân nửa đều là bởi vì con Jun không biết nói chuyện nguyên nhân. Diệp Lâm cũng chỉ là đem con Jun xem như một cái linh sủng. Làm cái gì thì làm cái đó linh sủng. Không có đem con Jun xem như một cái trí tuệ sinh linh. Tại trong lúc nguy, cấp dùng con Jun cản. Con Jun trực tiếp chạy. Ước chừng là Diệp Lâm không có. Nghĩ tới. Tốt a, học thuyết lời nói. Con Jun phe phẩy cái nôi. Hai cước quái đậu xanh. Lớn con mắt nhìn chằm chằm hài nhi. Thở dài. Ninh Thư tiện thể đến hiện đại vị diện đi làm một chút hài nhi dùng đồ vật. Hài tử từng ngày trưởng thành. Quần áo nhỏ liền không thể mặc vào. Quần áo. Thậm chí còn là mới. Tháng sau liền không thể mặc vào. Hài tử lớn lên quá nhanh. Ninh Thư đem đồ vật giao cho con Jun liền rời đi. Con Jun đậu xanh lớn con mắt lật ra một cái liếc mắt. Đem hài tử đầu uy nó. Nghĩ đến nhìn một chút liền nhìn một chút. Ném ít đồ liền đi. Không hiểu cảm thấy hai cước quái chính là một cái rút treo vô tình xú nam. Nhân. A. Nam nhân. Không đúng, a, nữ nhân, không biết xấu hổ nữ nhân. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nam nhân tóc bạc liền thông báo đi đi. Phòng cố vấn một chuyến, nói có chuyện tìm nàng. Ninh Thư đối hệ thống nói, không cần đi, làm nhiệm vụ đi. Nam nhân tóc bạc tìm nàng tuyệt bích là vì năng lượng thể sự tình. Thái thúc đoán chừng là lười nhác giao thiệp với nàng, cho nên liền làm nam. Nhân tóc bạc cùng với nàng nói, nàng là một cái lâu giang tinh kiến, hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, bên kia vẫn chờ đâu, thật không đi sao, làm chủ hệ thống chờ thật sự hảo sao. Ninh Thư, không đi, người cũng nhìn thấy, năng lượng thể trực tiếp bị hấp, thu, bọn họ tìm ta đơn giản chính là vì năng lượng thể. Ta không bỏ ra nổi, tới, đã nguyện ý chờ liền đợi đến đi. Đám người tư vị là không dễ chịu. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, có thể cùng bên kia nói một câu. Liền nói năng lượng thể đã. Không có, đến nỗi tin hay không. Chính là bọn họ bên kia. Hệ thống là thật không nghĩ tới Ninh Thư sẽ như vậy quả quyết liền trực. Tiếp, tan năng lượng thể. Tổ chức nói muốn mua năng lượng thể. Kia là tổ chức thứ cần thiết. Nhưng cứ như vậy tan. Hệ thống tự hỏi chính mình là không dám làm như vậy. Hiện tại có điểm không tốt thu trang. Ninh Thư tùy ý nói. Vậy được, người đem người biết đều là nói cho chủ hệ. Thống, nói thế giới xảy ra vấn đề. Làm cho cả hệ thống không gian đều bị đông. Thế là chính là dùng khối này năng lượng thể. Hiện tại không có. Nàng không phải là không muốn đem năng lượng thể hiến cho tổ chức. Mà là tình. Huống không cho phép nha. Thế giới yêu cầu năng lượng thể. Hệ thống. Hết chương.